Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 126. Kỳ Ba Công Chúa Điện Hạ. Gì, luận võ đại hội? Lam Vũ Hạo có chút kinh ngạc xem Lam Lão Gia Tử. Lặp lại lời nói của hắn. Không sai, lần này luận võ đại hội, có hai cái mục đích. Nhất là đám hỏi, nhị là chọn lựa nhân tài. Lam Lão Gia Tử trịnh trọng gật gật đầu. Đám hỏi, là vì đương kim Phượng Cửu công chúa chọn rể sao? Lam Vũ Phàm lập tức bắt được yếu điểm ni, hắn hiện tại vẫn cứ ngồi ở trên xe lăn. Sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá, đó là đồ một ít hóa trang màu trắng son, ở không có tìm được hạ độc người tiên, không thể bại lộ đùi hắn đã tốt lắm sự tình. Không thôi, còn có vị công chúa, Lam Lão Gia Tử khẽ nhíu mày. Cũng không biết hoàng thượng là nghĩ như thế nào, dùng phương thức này chọn lựa phò mã, còn có vị công chúa. Chẳng lẽ là chúng ta lĩnh Nam quốc phụ quốc Đồng An quốc Lị Hương công chúa, Lam Vũ Phàm tâm tư. Thông thấu, một điểm liền minh bạch, lĩnh Nam quốc phụ thuộc vài cái tiểu quốc, duy độc này Đồng An quốc hữu cái khuê nữ công chúa. Không sai, Lam Lão Gia Tử gật gật đầu, hoàng thượng đã tuyên bố công văn, đến lúc đó cả nước tài tuấn đều sẽ đến, vẫn chưa nói rõ là vì tuyển phò mã. Chính là nói chọn lựa nhân tài vì nước hiệu lực ra Cát Minh Nguyệt hiểu được. Lần này luận võ đại hội, quả thật không đơn giản. Chính là, Lam Lão Gia Tử kêu Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm trở về. Chẳng lẽ là có ý kiến gì? Gia Gia, ngươi bảo chúng ta hồi tới làm cái gì? Chúng ta lại không nghĩ cưới công chúa, Lam Vũ Hạo nói thẳng xuất ra. Ta đương nhiên biết các ngươi không nghĩ, Lam Lão Gia Tử cười khổ. Ta cũng không nghĩ, chính là lần này hoàng thượng khâm điểm các ngươi hai tham dự. Ta cũng không muốn của ta cháu dâu là Phượng Cửu công chúa, Lam Lão Gia Tử nói như thế trắng ra. Nhưng là nhường ra Cát Minh Nguyệt có chút tò mò. Này Phượng Cửu công chúa, là dạng người gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được hỏi câu. Bởi vì nàng xem đến Lam Lão Gia Tử nói ra câu nói kia sau. Lam Vũ Phàm cùng Lam Vũ Hạo sắc mặt đều thay đổi. Một bộ e sợ cho tránh không kịp bộ dáng. Lam Vũ Hạo càng khoa trương. Sắc mặt đều có bắn tỉa tái rồi. Đương kim Phượng Cửu công chúa. Là hoàng thượng nhất sủng ái nữ nhi. Là thái tử thân sinh muội muội. Tùy hứng điêu ngoa, cố tình gây sự. Không hề nữ tử hiền lương ôn nhu, luôn luôn ôn hòa Lam Vũ Phàm đều như thế đánh giá. Này Phượng Cửu công chúa tính cách hiển nhiên tiêu biểu. Khởi chỉ a, quả thực chính là phát dồ a. Không hợp của nàng ý liên quất, vô pháp vô thiên, cố tình gây sự, không chuyện ác nào không làm, không gió làm lãng, vô ác không tha, Lam Vũ Hạo mục tí dục liệt. Hung tợn nói, ngươi, cùng nàng có cửu oán. Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp hỏi đến mấu chốt chỗ. Không có, Lam Vũ Hạo thề thốt phủ nhận. Nàng cái kia phát dồ tên. Ai cùng nàng có cửu oán a? Vũ Hạo ngươi còn tại ghi hận hồi nhỏ nàng bái ngươi quần áo chuyện. Lam Vũ Phàm trêu tức khẩu khí hỏi. Mới là lạ, Lam Vũ Hạo mặt nháy mắt biến đỏ bừng. Đại ca, ngươi không cần nói bậy a. Tốt lắm, không nên nháo. Tóm lại đến luận võ đại hội thời điểm các ngươi đều cho ta yên tĩnh điểm là được, Lam Lão Gia Tử. Thổi dâu trừng mắt nói, không cần cho ta chọc phiền toái. Minh bạch không có, là, Lam Vũ Hạo cùng Lam Vũ Phàm đều đồng ý. Còn có vài ngày mới là luận võ đại hội, gần nhất kinh thành nhân hội nhiều đứng lên, đều là các nơi đến tài tuấn. Các ngươi không cần gây chuyện, nói chính là ngươi. Ngươi xem ngươi đại ca làm cái gì? Ta chỉ là bận tâm ngươi mặt mũi dùng chính là ngươi nhóm money ngươi thật đúng đã cho ta nói ngươi. Đại ca, Lam Lão Gia Tử vươn bàn tay vỗ vào Lam Vũ Hạo trên đầu. Cho ta ăn phận điểm, có nghe hay không? Đã biết, Lam Vũ Hạo lơ đễnh gật gật đầu. Ta mấy ngày nay cũng không rảnh đi đi dạo được không được. Ta muốn quyết chí tự cường. Trở thành thừa trạch đại lục thứ nhất cường giả. Minh Nguyệt cho ta những ta đó còn không dùng hết đâu. Lam Vũ Hạo hắc hắc ngây ngô cười. Ngưng khí dược tề hắn nơi đó còn có một chút. dùng xong có thể trưởng thành đến bầu trời cấp bậc đâu. Chính là Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng hắn trụ cột không đánh hảo. Không thích hợp như vậy một chút khóa dược, cho nên, luôn luôn không làm cho hắn đa dụng. Tốt lắm, ta còn có việc muốn an bài. Đêm nay liền không trở lại ăn cơm, Lam lão gia tử mấy ngày nay quả thật rất nhiều việc muốn vội. Lần này luận võ đại hội, hoàng đế giao cho hắn không ít chuyện tình. Đãi Lam lão gia tử đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới phía trước quyết định bán một lọ ngưng khí dược tề chuyện đến. Đúng rồi, đấu giá hội chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Phàm nói. Ân, ta lập tức an bày nhân đi qua, Lam Vũ Phàm gật gật đầu. Việc này muốn phái tin cậy người đi, sớm một chút lấy đi qua, Vạn La Các biết thả ra tin tức tuyên truyền. Đến lúc đó, còn có trò hay nhìn, Lam Vũ Phàm trong khung vẫn là có ác liệt ước số. Đối với thái tử luôn luôn khi dễ nhà mình đệ đệ. Hắn nhưng là nhớ được rất rõ ràng, đệ đệ như vậy sinh vật, muốn khi dễ là bản thân mới được, những người khác, không tư cách, gần nửa ngày thời gian. Kinh thành đã truyền khắp Vạn La Các sẽ ở 3 ngày sau bán đấu giá một lọ ngưng khí dược tề. Trong truyền thuyết ngưng khí dược tề, nếu người khác nói bản thân có ngưng khí dược tề, kia phỏng chừng không vài người tín, nhưng là Vạn La Các, đó là Thừa Trạch đại lục thứ nhất thương hội, chưa bao giờ hội bắn tên không đích, chiêu bày tại kia đâu. Cho nên, trong lúc nhất thời, trong kinh thành ồn ào huyên náo, tin tức lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá đến lĩnh Nam quốc khác thành thị. Không ít người chạy tới đây. Mấy ngày kế tiếp, kinh thành nhân sổ sẽ đạt tới điểm cao nhất. Đấu giá hội cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngưng khí dược tề như vậy quý trọng gì đó. Tự nhiên là phái không ít người trông coi. Tuyệt đối không thể ra một điểm vấn đề. Vạn La Các vị này phân hội hội trưởng. Thật sự là cười miệng đều không thể chọn. Hắn trải qua quá không ít này nọ, thế nhưng là không có cái này chân quý. Không khó tưởng tượng, lần này bán đấu giá thành công, hắn sở phân tiền lãi sẽ có nhiều khả quan. Hơn nữa, ở Vạn La Các địa vị cũng sẽ tăng lên. Rất nhiều người hướng hắn hỏi thăm gửi bán này ngưng khí dược tế nhân. Thế nhưng là không người biết được, đây là phòng đấu giá quy củ, cho nên cho dù là thái tử tới hỏi. Hắn cũng không có lộ ra thuốc này tề là ai gửi bán. Hắn kỳ thực cũng rất hiếu kỳ, đến gửi bán nhân rõ ràng không là chính chủ, nhưng là tò mò về tò mò. Hắn cũng không có phái người theo dõi đi thăm dò tham môn sơ có thể gửi bán loại này dược tề nhân. Cũng không phải là hắn có thể được tội, đấu giá hội đúng hạn cử hành. Sáng sớm, đấu giá hội chàng đại môn khẩu cũng đã chật chội không chịu nổi. Mà vé vào cửa đã bị sao đến nguyên lai gấp 2 đã ngoài giá. Phòng đấu giá thủ vệ ở đại hãn đầm địa chỉ huy xe ngựa ngừng hướng nơi nào. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lam Vũ Hạo còn có Lam Vũ Phàm đã sớm theo đấu giá hội mặt khác cái nhập. Khẩu đi vào, có thể ở trong ghế lô mua này nọ nhân. Không thôi có tiền, địa vị cũng rất cao. Có gã sai vặt dẫn bọn họ đi qua một cái hành lang. Hướng ghế lô mà đi, Lam Vũ Hạo phụ giúp Lam Vũ Phàm xe lăn, đầy mặt tươi cười, trong lòng hoàn toàn là nhạc khai hoa, nhất tưởng đến một hồi còn có trò hay trình diễn. Hắn không kích động mới là lạ, ngay tại hắn oai oai thời điểm, một tiếng khẽ kêu vang lên, Lam Vũ Hạo vừa nghe này thanh âm, cả người cứng đờ, sau đó phụ giúp Lam Vũ Phàm xe lăn. Bỏ ra hai cái đùi liền bắt đầu chạy vội, Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc sau này nhìn, liền nhìn đến một cái một thân hồng y nữ tử, hết sức phô trương đi nhanh đuổi theo. Kia thiếu nữ, một thân đẹp đẽ quý giá vật phẩm trang sức, trên lưng quấn quýt lấy một cái màu bạc roi, mắt ngọc mày ngài, là cái đại mỹ nhân, chính là trên mặt sát khí, sinh sôi phá hủy phần này Mỹ Carmony phía sau đi theo nhân. Đang dùng nóng rực ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, người nọ là thái tử, như vậy này hồng y thiếu nữ, đó là đương triều phượng cửu công chúa, Lam Vũ Hạo chạy bay nhanh, đảo mắt sẽ không có bóng người, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ theo đi lên, đem phượng cửu công chúa vung ở tại mặt sau, cư nhiên dám chạy, Lam Vũ Hạo ngươi này người nhát gan, chờ đấu giá hội kết thúc xem bản cung không lột da của ngươi. Phượng Cửu công chúa kiêu ngạo thanh âm theo phía sau truyền đến. Tốt lắm, hoàng muội, đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Lần này ngưng khí dược tề, cũng không thể để cho người khác được đi. Thái tử nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt bóng lưng biến mất. Mới thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, đã biết, phiền chết. Phượng Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đi về phía trước đi. Lam Vũ Hạo vừa vào ghế lô, sau đó chờ Gia Cát Minh Nguyệt tiến vào, liền phịch một tiếng đóng cửa lại, khóa lên, chuyển cái ngăn tủ đến để ở môn. Động tác hành văn liền mạch lưu loát, lưu sướng không thôi. Xem Gia Cát Minh Nguyệt vi hơi nhíu mày, này Phượng Cửu công chúa, cùng Lam Vũ Hạo trong lúc đó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu nhau tướng sát, ngươi cùng Phượng Cửu công chúa, lưỡng tình tương duyệt hoặc là nàng đơn phương truy ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt châm trước hỏi ra như vậy một câu. Lam Vũ Hạo cư nhiên dọa đặt mông ngồi ở trên đất. Lam Vũ Phàm cũng là một mặt hảo cười. Lam Vũ Hạo vươn ra ngón tay chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt. Ngón tay đầu a đầu, vô cùng đau đớn nói. Minh Nguyệt, ngươi cũng phát rồ, lại còn nói ra như vậy thiên lôi đánh xuống lời nói đến. Thế nào, ta đoán không đúng, ta xem nàng thái độ đối với ngươi thật không giống với a. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Một bộ nghiêm trang nói, đối với ngươi cái đầu a, cái loại này nữ nhân, ta chết cũng sẽ không thể coi trọng nàng a. Nàng thật là cái bệnh thần kinh, là cái biến thái a. Thật sự a. Lam Vũ Hạo sợ run cả người, ta ngược lại thật ra tò mò, cái cô gái này cuối cùng sẽ thích thượng người nào, đến cùng là ai có bản lĩnh có thể thu phục nàng, có nghiêm trọng như thế. Gia Cát Minh Nguyệt xem sắc mặt trắng bệch Lam Vũ Hạo, có chút không hiểu, lĩnh Nam Quốc coi như là đại quốc, phía dưới còn có mấy cái phụ thuộc tiểu quốc đâu, thanh niên tài tuấn hẳn là không ít. Không có bất luận kẻ nào nhường kia công chúa động tâm quá. Khởi chỉ, Lam Vũ Hạo quắc mắt trừng mi, ai dám thích nàng a? Bị trừ tử còn không biết sao lại thế này đâu. Nàng thực lực rất cao, linh hồn cấp a, so của nàng phế vật ca ca mạnh hơn nhiều. Nếu không là lĩnh Nam Quốc không thể nữ nhân làm hoàng đế. Thái tử vị, Vũ Hạo. Lam Vũ Hạo nói còn chưa dứt lời, Lam Vũ Phàm khẽ quát một tiếng, đánh gãy lời nói của hắn, tai vách mạch rừng, thái tử vốn là đối Lam gia bất mãn, lời này nếu là bị người khác nghe xong đi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nga nga, Lam Vũ Hạo cũng tự giác nói lỡ, bưng kín miệng mình, sau đó nhỏ giọng nói, dù sao này nữ chính là cái biến thái, có thể ở trước mặt mọi người bái nam nhân quần áo nữ nhân. Hay thay đổi thái a, không phải là hồi nhỏ bóc của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt có chút buồn cười nói. Không, mới không thôi đâu, Lam Vũ Hạo dầm gì, chính muốn nói gì, phía dưới trên đại sảnh phương bàn, vạn tóc vàng đã ở tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Lần này nguyên bản cũng rất nhiều nhân hướng về phía ngưng khí dược tề đến. Cho nên vạn tóc vàng cũng không có ở phía trước chuẩn bị nhiều lắm vật phẩm bán đấu giá. Chính là tượng trưng tính bán đấu giá hai kiện vật phẩm. Sau đó đã đem ngưng khí dược tề bưng lên. Tại đây hội trường chung đủ cao thủ. Những cao thủ thị lực tự nhiên là tốt lắm. Trong nháy mắt liền nhìn ra đó là một lọ độ dày rất cao ngưng khí dược tề. Trong nháy mắt, trong đại sảnh ồn ào đứng lên. Thật là ngưng khí dược tề. Độ dày còn như vậy cao, của ta, mẹ nó, hôm nay ai cùng ta tranh, sẽ chờ chết đi, người ai vậy, trở về tắt phao nước tiểu chiếu chiếu đi, đừng ầm ĩ. Chụp ảnh, gần là ồn ào như vậy một phút đồng hồ thời gian. Bán đấu giá sư truy từ nhất sao, toàn bộ đại sảnh liền yên tĩnh xuống dưới, đây là ngưng khí dược tề, giá quy định 300 vạn kim tệ. Mỗi một vạn kim tệ tăng giá, bán đấu giá sư lời ít mà ý nhiều. Hắn biết mọi người đã chờ không kịp. Lam Vũ Hạo ăn hạt dưa ra phi phi hộc, kích động còn kém hoa chân múa tay vui sướng. Kia cả lơ phất phơ bộ dáng, căn bản nhìn không ra là cái quý thiếu gia. Lam Vũ Hạo gia giáo vẫn là tốt lắm, của hắn cử chỉ thích đáng, đổi làm ngày xưa, tuyệt đối không có khả năng như vậy cắn hạt dưa, hộc hạt dưa ra, bất đắc dĩ hôm nay thật sự rất làm cho hắn kích động. Cho nên hắn sẽ không cái chính hình, mà Lam Vũ Phàm cũng không có ra tiếng khiển trách, chính là sủng nịch cười cười, 350 vạn, 380 vạn, 500 vạn, 550 vạn, 560 vạn. Lam Vũ Hạo nghe này đó thanh âm, không khỏi có chút nghi hoặc, thế nào còn không gặp thái tử ra tiếng. Đang nghĩ tới, một cái quen thuộc thanh âm liền vang lên, đúng là thái tử, 800 vạn, thanh âm thật bình thản, đã có không tha cự tuyệt uy nghiêm ni. Lam Vũ Hạo hiểu được. Này vương bát đản luôn luôn không kêu giới, là muốn một chút kêu ra cái giá cao đến, dọa lui những người đó. 800 vạn giá, tuyệt đối không thấp, nhưng là, này giá còn có thể thượng di động, dù sao ngưng khí dược tề đã thật lâu không có xuất hiện qua. Làm cho người ta thực lực trực tiếp thăng nhất cấp, mê hoặc không thể không nói không lớn. 800 linh nhất vạn, Lam Vũ Hạo ra tiếng, thái tử vốn còn đang đắc ý, không ai dám gọi nhịp, nhưng là vừa nghe đến Lam Vũ Hạo thanh âm, sắc mặt nháy mắt đêm đen đi. Này đồ ngu, cư nhiên trong lúc này cùng hắn đối nghịch, Lam Vũ Hạo, ngươi cho ta chờ, đối đãi đăng cơ vì hoàng, cái thứ nhất diệt trừ các ngươi Lam gia, Huy Ninh Vương phủ này môn bài, ta nhất định gọi người phách toái nhóm lửa. 810 vạn, cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng là thái tử vẫn là nại tính tình mở miệng, Phượng Cửu công chúa còn lại là hì hì cười. Hoàng huynh, này ngu ngốc thật đúng dám cùng ngươi gọi nhịp a, ta liền thưởng thức hắn điểm ấy, biết rõ cuối cùng hội không hay ho, còn một đầu đánh lên đi, ngươi đều nói. Hắn xuẩn, thái tử cười lạnh một tiếng, sau đó nghe được Lam Vũ Hạo báo ra 811 vạn sau sắc mặt lại trầm đi xuống. 900 vạn, thái tử sắc mặt hắc sắp giọt xuất thủy đến đây. Phượng Cửu công chúa ở một bên xem hưng trí bừng bừng. Chút không có giúp thái tử tức giận, nàng chính là cảm thấy thú vị. Đến đấu giá hội quả nhiên đến đúng rồi. Có thể coi trọng đồ ngu cùng bản thân hoàng huynh chống lại hảo diễn a. 900 linh nhất vạn, Lam Vũ Hạo cười hắc hắc. Báo ra này chữ số sau, quay đầu nói với Lam Vũ Phàm, ca, ngươi tin không? Thái tử hiện tại sắc mặt tuyệt đối hắc như đáy nồi a, tín, Lam Vũ Phàm gật đầu nghiêm cẩn trả lời. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là trầm mặc ngồi ở một bên. Giá liên tiếp tiêu thăng, làm cho nàng cũng rất bất ngờ, nhưng là có chút là khẳng định, lĩnh Nam quốc quả nhiên thật giàu có và đông đúc, so Thương Lan đại lục quốc gia giàu có và đông đúc nhiều. 950 vạn, thái tử cắn răng báo ra này chữ số. Sau đó vẫy tay gọi người đi lên, làm cho người ta đi Lam Vũ Hạo ghế lô cảnh cáo hắn. Không muốn chết liền lập tức buông tha cho, vừa phân phó hoàn, liền lập tức có người ra tiếng. Lần này giá, nhường thái tử cũng ngây ngẩn cả người. 1500 vạn, này thanh âm, có chút thanh lãnh, còn mang theo một chút mỏi mệt tư tính. Thế nhưng là không có chút chần chờ cùng miễn cưỡng, Lam Vũ Hạo cũng ngây ngẩn cả người. Vì vậy giá không là hắn kêu, hắn cho rằng ở đây nhân, trừ bỏ bản thân không ai dám cùng thái tử gọi nhịp đâu. Không nghĩ tới cư nhiên còn có người đến chặn ngang nhất giang a. Bất quá, này hồi thái tử bi kịch thôi. Này giá, thật là thiên giới, thái tử sẽ không lại bỏ thêm monster lại thêm lời nói. Hoàng thượng sẽ trách tội, này dám cùng thái tử thưởng này nọ là nhân ai vậy? Lam Vũ Hạo dướn cổ lên, hướng cái kia ra tiếng ghế lô nhìn lại, nhưng là cái gì cũng nhìn không tới. Cuối cùng, từ này thần bí nhân mua đi rồi ngưng khí dược tề. Thần bí nhân về phía sau đài tiền trả, lấy thuốc tề, mà thái tử cũng nổi giận đùng đùng về phía sau đài. Lam Vũ Hạo cười hắc hắc, nói, chúng ta cũng đi hậu trường đi, xem náo nhiệt a. Lam Vũ Phàm gật đầu bất đắc dĩ, tuy theo Lam Vũ Hạo phụ giúp hắn đi hậu trường, ngươi sẽ không sợ gặp được Phượng Cửu công chúa. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lẽo đến đây như vậy một câu. Lam Vũ Hạo bước chân quả nhiên tạm dừng xuống dưới. Do dự sau một lúc lâu, Lam Vũ Hạo mới thống khổ làm quyết định. Được rồi, lần này liền tính, chúng ta đi Ân Gia. Cát Minh Nguyệt cười cười. Nghĩ rằng này Phượng Cửu công chúa cấp Lam Vũ Hạo tâm lý bóng ma còn rất lớn. Lam Vũ Hạo phụ giúp Lam Vũ Phàm, vừa đi vừa cùng Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Vừa tới cửa, liền sau khi nghe được mặt một trận dồn dập tiếng bước chân. Mọi người quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến thái tử sắc mặt tái nhợt vọt ra, trực tiếp lướt qua Lam Vũ Hạo, đều không có quăng một ánh mắt ở trên người hắn, thậm chí cũng không thấy Gia Cát Minh Nguyệt, liền như vậy vội vã tiêu sái. Đây là có chuyện gì? Thái tử không phải đi tìm người phiền toái sao? Thế nào hiện tại xám xịt chạy? Mua thuốc tề đến cùng là loại người nào a? Cư nhiên ngay cả thái tử đều không thể trêu vào. Lam Vũ Hạo không khỏi tò mò. Lam Vũ Hạo, ngay tại Lam Vũ Hạo tham đầu tham não sau này xem thời điểm. Bên trong lao tới một cái hồng y thiếu nữ. Lam Vũ Hạo dọa mất hồn mất phía. Kia không là Phượng Cửu công chúa còn có thể là ai? Ngươi nhận sai người. Lam Vũ Hạo xoay người phụ giúp Lam Vũ Phàm. Chạy bay nhanh, sau đó tiếp đón Gia Cát Minh Nguyệt chạy nhanh lên xe ngựa. Hắn đem Lam Vũ Phàm ôm lên xe ngựa, đã kêu Sa Phu chạy nhanh giơ roi đuổi xe ngựa đi. Ngươi đứng lại đó cho ta, lá gan không nhỏ a, còn dám chạy, Phượng Cửu công chúa cư nhiên đuổi tới. Hơn nữa, nàng không là tọa xe ngựa, mà là cưỡi ngựa, hồng y giận mã cô gái xinh đẹp. Vốn là một đạo minh diễm phong cảnh tuyến, chính là, trên mặt nàng giữ tận cùng vung vù vù rung động roi. Làm cho người ta kinh hồn táng đàm ni, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta hôm nay không chịu ngươi vẻ mặt nở hoa, tên gục viết, Phượng Cửu công chúa oa oa kêu to. Ngay cả bản cung này xưng hô đều không cần, vung roi đuổi theo, Sa Phu dọa cả người run run. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Hai bên đường nhân ảo ảo né tránh, kinh thành dân chúng biết này hồng y giận mã thiếu nữ là đương triều công chúa. Tự nhiên vội vàng tránh né, mà mấy ngày nay mới đến kinh thành nhân, đều là người có thực lực, tự nhiên cũng nhận thấy được kia thiếu nữ thực lực không tầm thường. Tự nhiên cũng không dám chọc, đều hướng bên cạnh lui. Phượng Cửu công chúa kỵ mã, là hoàng thượng ban cho thiên lý mã. Sự chịu đựng cùng tốc độ cũng không phải Lam Vũ Hạo trên xe ngựa bộ mã có thể so sánh với. Cho nên, rất nhanh Phượng Cửu công chúa liền đuổi theo. Nàng vung roi ha ha cười, mạnh mẽ chiều hướng về phía xe ngựa. Suy một tiếng, xe ngựa một cái nóc xe góc bị chiều bay. Này biến thái, Lam Vũ Hạo nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng làm sao lại như vậy đối với ngươi cảm thấy hứng thú? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, bất đắc dĩ hỏi, còn chưa chờ Lam Vũ Hạo trả lời. Trong không khí lại truyền đến sắc bén tiếng xe gió. Phượng Cửu công chúa roi lại trừ đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt đã ra tay. Phịch một tiếng, xe ngựa trần nhà như vậy băng liệt. Gia Cát Minh Nguyệt đồ thủ bắt được Phượng Cửu công chúa roi. Đột nhiên nhất xả, sinh sôi đem Phượng Cửu công chúa theo trên ngựa xả xuống dưới. Phượng Cửu công chúa kinh hãi, tưởng rút về bản thân roi, lại phát hiện roi giống dài quá căn giống nhau, thế nào cũng trừ không trở lại. Phượng Cửu công chúa đành phải buông ra roi, sau đó chật vật trên mặt đất lăn vài cái vòng, này mới ngừng lại được, lại ngẩng đầu nhìn hướng xe ngựa, trong lòng lấy làm kinh ngạc, có mạnh hơn tự mình rất nhiều nhân ở bên trong. Nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt lãnh diễm trên mặt toàn là lạnh lùng. Đùng một tiếng, roi bị ném vào của nàng bên chân. Sau đó Gia Cát Minh Nguyệt lại không liếc nhìn nàng một cái. Lùi về trong xe ngựa, Phượng Cửu công chúa ngơ ngác xem xe ngựa đi xa. Thật lâu sau đều không có phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến có thị vệ đuổi theo, lo lắng hỏi công chúa tình huống. Phượng Cửu công chúa mới hồi phục tinh thần lại, một phen thu quá kia thị vệ cổ áo, nói, cùng với Lam Vũ Hạo cái kia nữ nhân là ai? Là Lam thiếu gia ma sủng a, thị vệ nơm nớp lo sợ trả lời. Thúi lắm, Phượng Cửu công chúa hổn hển bạo thô khẩu. Là thật à, đó là Lam thiếu gia ma sủng, thị vệ trong lòng e ngại. Phượng Cửu công chúa bạo thô khẩu, đó là nàng khó thở biểu hiện. Công chúa giờ phút này cảm xúc tất nhiên dao động rất lớn. Lần này Lam thiếu gia cần phải đổ cực xui à. Phượng Cửu công chúa bò lên, nhặt lên bản thân roi hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Lam Vũ Hạo xe ngựa đi xa phương hướng. Sau một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, xoay người lên ngựa, sau đó lưu loát đuổi theo đi qua. Giá, Phượng Cửu công chúa cưỡi ngựa đi xa, khóe miệng lại làm dấy lên ý cười, mà ánh mắt chích nóng lên. Ma sủng, ha ha ha ha, thiên hạ này mọi người mắt mù sao? Kia làm sao có thể là ma sủng? Kia rõ ràng là cái xinh đẹp thả cường đại nữ nhân. Thật mạnh nhân, chưa bao giờ gặp qua như vậy cường giả. Phượng Cửu công chúa ánh mắt càng cực nóng. Giá dưới thân mã chạy nhanh hơn. Cái kia nữ nhân, là ai? Vì sao lại bị người tưởng Lam Vũ Hạo ma sủng? Như vậy cường nhân, rất thích à, rất thích. Phượng Cửu công chúa lại tiếp tục đuổi theo. Lam Vũ Phàm lại nhíu mày. Trên mặt hiện lên một chút khuôn mặt u sầu. Minh Nguyệt, ta, vừa rồi còn chưa kịp nói cho ngươi. Phượng Cửu công chúa vì sao luôn quấn quýt lấy Vũ Hạo? Là vì Vũ Hạo là trong kinh thành duy nhất một cái dám cùng nàng gọi nhịp nhân, Lam Vũ Phàm có chút. Đau đầu nói, Phượng Cửu công chúa người này, sùng thượng vũ lực, sùng bái cường giả, nàng người chung quanh đều đối nàng khúm núm. Duy độc Vũ Hạo dám châm chọc nàng, cho nên nàng đối Vũ Hạo mới đuổi theo đánh. Vừa rồi, ngươi làm cho nàng ăn cái đau khổ, nàng chẳng những sẽ không trách ngươi. Ngược lại hội, Phượng Cửu công chúa sẽ đối phó Lam Vũ Hạo rất đơn giản. Nhưng là mỗi lần đều không có hạ nặng tay. Đó là bởi vì Lam Vũ Hạo đối nàng mà nói là cái không thể thiếu lạc thú. Đánh chết đánh cho tàn phế sẽ không này lạc thú. Lam Vũ Phàm lời còn chưa nói hết, mặt sau liền truyền đến Phượng Cửu công chúa vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Cho ta dừng lại, dừng xe, Lam Vũ Hạo ngươi này vương bát đản nghe không hiểu bản cung lời nói có phải không phải. Mau làm cho ta bái kiến bên trong cao nhân. Lam Vũ Phàm câu nói kế tiếp là, ngược lại hội quấn quýt lấy ngươi, lấy lòng ngươi, hết chương.